Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Thiên Ngoại Lai Khách. Diệp Dương trong lòng khẽ động, bước ra một bước, dĩ nhiên rời đi Tiểu Sơn Thôn, xuất hiện ở thế giới bên ngoài bên trong, lập tức bay lên trời, lơ lửng tại cửu thiên phía dưới, nhìn xem phía dưới đại địa, rung động lòng người. Diệp Dương triệt để bị rung động. Lúc này đại địa đang tại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đại địa đang khuếch trương. Đại sơn đang lớn lên. Dòng sông, hồ nước các loại cũng đang sinh trưởng, giống như khai thiên tích địa một dạng. Thái cổ thời điểm, khai thiên tích địa sợ cũng chính là cảnh tượng này a. Diệp Dương trong lòng rung động vô cùng. Lúc này, toàn bộ tiên đạo thế giới bên trong, mỗi một cái nơi hẻo lánh đều đang phát sinh lấy cái này nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tính cả vô biên hải vực đều như thế. Có thể nói, toàn bộ tiên đạo thế giới đều tại lớn lên, đều tại khuếch trương. Chuyện gì xảy ra? Bất luận là tu sĩ, hay là phổ thông dân chúng, thậm chí mặt khác sinh linh, ở nhìn thấy một màn này sau đó, cả đám đều sợ ngây người. Bọn họ căn bản liền chưa từng gặp qua loại này tình huống, cũng không có nghe nói qua. Hạo kiếp mở màn cũng đã kéo ra. Có chút tiên tôn cùng đại đế nhìn thấy một màn này sau đó, nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì bọn hắn biết rõ một chút bí ẩn. Tiên đạo thế giới đột nhiên tăng vọt, tuyệt đối là hạo kiếp sắp đến dấu hiệu, thậm chí có thể nói là kéo ra hạo kiếp mở màn. Thiên địa biến đổi lớn, không lâu về sau tương lai, hạo kiếp cũng sẽ đến. Tại cái này loại đại tự nhiên lực lượng phía dưới, cho dù là cường đại như tiên tôn cùng đại đế đều không cách nào ngăn cản tiên đạo thế giới biến hóa. Chớ nói chi là phổ thông sinh linh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên đạo thế giới đều lòng người bàng hoàng, cùng đều tưởng rằng muốn ngày tận thế. Sợ hãi ghê gớm. Cảnh tượng kỳ dị như vậy kéo dài đến một ngày thời gian. Một ngày sau đó, thiên địa liền lần thứ hai bình tĩnh lại. Cảnh còn người mất, hiện tại tiên đạo thế giới có thể dùng cái này để hình dung. Lúc này tiên đạo thế giới, vẫn là nguyên lai tiên đạo thế giới, cũng không có biến hóa. Nhưng bất luận là đại địa, sơn hà các loại cũng đều bị phóng đại chỉ ít gấp 100 lần. Giống như Tiểu Sơn Thôn vị trí sơn mạch đồng dạng, nguyên bản sơn mạch cũng không phải rất lớn, ước chừng chu vi mấy chục vạn dặm lớn nhỏ mà thôi. Nhưng hiện tại, trực tiếp biến lớn hơn 100 lần, vậy mà cũng đã đạt đến chu vi mấy ức dặm lớn nhỏ. Quả nhiên là đáng sợ, không chỉ là thiên địa, sơn hà đã phát sinh cải biến, Diệp Dương càng là nhìn thấy, những cái kia hoa thảo thụ mộc cũng đã phát sinh kịch biến. Mặc dù không có lớn lên, cao ra hơn 100 lần, nếu như bộ phận thụ mộc cũng tăng vọt gấp mấy chục lần. Chân chính cao vút trong mây, cho dù trên mặt đất bãi cỏ, nguyên bản không đến mắt cá chân cao, lúc này cũng đã che mất mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ. Chỉ có động vật một loại sinh linh không có cái gì biến hóa. Trừ cái đó ra, Diệp Dương càng là phát hiện được, thiên địa linh khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Liền có chút kỳ quái. Lúc đầu, tiên đạo thế giới mở rộng hơn 100 lần sau đó, nguyên bản tiên đạo thế giới thiên địa linh khí cũng sẽ bị bình quân đi qua, sẽ trở nên mỏng manh mới đúng. Nhưng hiện tại cũng không phải là như thế. Thiên địa linh khí vậy mà khác thường đang gia tăng. Mà sơn mạch này chỉ là kịch biến sau đó tiên đạo thế giới một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Toàn bộ tiên đạo thế giới đều như thế. Ngoại trừ Tiểu Sơn Thôn bên ngoài, nguyên bản hẳn là giống như là bên ngoài một dạng mở rộng hơn 100 lần Tiểu Sơn Thôn. Lại là tại Phù Tăng thần thụ bảo hộ phía dưới, không có bất luận cái gì biến hóa, nguyên bản bị rung sụp phòng ở cũng đã chữa trị khỏi. Lúc này, toàn bộ Tiểu Sơn Thôn người đều đi ra, nhìn một màn trước mắt này, đều bị sợ ngây người. Các ngươi đều cho ta ở tại nhỏ trong thôn. Ta ra ngoài nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Diệp Dương phân phó tiểu đồng bọn một câu. Sau đó bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái. Liền đã biến mất ở nguyên chỗ. Diệp Dương triển khai tốc độ. ở thiên khung phía trên bay vút qua. Ở thiên khung phía trên, thấy được kịch biến Sơn Hà. Mặc dù hắn cũng đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ bị rung động. Khắp nơi đều đã phát sinh kịch biến. Bất quá có chút công trình kiến trúc lại là cũng không có vì vậy mà cải biến. Trực tiếp liền bị sinh trưởng đại địa lôi kéo chia năm xẻ bảy. Đương nhiên, những cái này đối với tu sĩ tới nói, cũng không có tổn thất gì. Nhưng đối phổ thông sinh linh, phàm nhân quốc độ tới nói, tổn thất liền lớn, điều này sẽ đưa đến vô số bình dân phòng ốc sụp đổ. Sinh hoạt lâm vào khó khăn bên trong. Bất quá, loại này đột nhiên biến hóa, còn tính là tương đối ôn hòa. Chỉ là đem nguyên bản tiên đạo thế giới cho phóng đại hơn trăm lần. Cũng không có dẫn phát cái gì hậu quả. Tỉ như núi lửa phun trào loại hình. Diệp Dương ở bên ngoài đi lại mấy ngày. Lập tức liền nghe được một chút tin tức. Ở tiên đạo thế giới lớn lên thời điểm. Tiên đạo thế giới bên trong xuất hiện rất nhiều bí cảnh. Thượng cổ, thậm chí thái cổ bí cảnh các loại. Những cái này cũng coi là thiên địa biến đổi lớn sau đó bổ sung chỗ tốt rồi. Dù sao, bất luận là thượng cổ vẫn là thái cổ niên đại, tiên đạo thế giới đều xa so với hiện tại cường thịnh. Những cái này bí cảnh bên trong khẳng định ẩn giấu đi không ít bí mật. Thậm chí còn có thượng cổ, thái cổ truyền thừa. Hơn nữa, thiên địa dị biến sau đó, tiên đạo thế giới biến lớn, thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Liền lại tăng lên không ít động thiên phúc địa. Rất nhiều thế lực đều có thể tìm được thích hợp động thiên phúc địa. Phát triển môn phái. Hơn nữa, theo lấy thiên địa linh khí không ngừng tăng cường. Bí cảnh không ngừng tăng nhiều. Tiên đạo thế giới khẳng định nghênh đón một cái thiên tài phun trào bộc phát kỳ. Tại cái này sau đó mấy năm. Trong hơn 10 năm, tiên đạo thế giới thiên tài liền sẽ lục tục xuất hiện. Bách gia tranh minh. Chỉ là, Diệp Dương cũng không có vì vậy mà cao hứng. Hắn luôn cảm thấy, hiện tại tiên đạo thế giới kịch biến cùng hạo kiếp có quan hệ. Liền giống như là bão tố tiến đến trước đó yên tĩnh. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy, loại này đột nhiên dị biến. Giống như là đấu thú trường đối đãi những cái kia đấu thú đồng dạng. Tại quyết đấu trước đó, trước đem đấu thú cho ăn no. Sau đó mới có khí lực quyết đấu. Xuất hiện ý nghĩ này sau đó, Diệp Dương trong lòng liền đột nhiên giật mình. Bị bản thân đột nhiên xuất hiện hoang đường ý nghĩ cho kinh trụ. Chúng ta những người này liền là đấu thú sao? Sau đó chúng ta đối thủ là cái gì? Vực ngoại thế giới người? Vẫn là thiên địa đại tự nhiên? Diệp Dương trong lòng suy nghĩ. Xuất hiện ý nghĩ này sau đó, hắn tâm tình càng ngày càng nặng nề. Hơn nữa càng nghĩ hắn càng thấy được có khả năng này. Đi trước Thánh Ma Tịnh Thổ nhìn xem. Diệp Dương xoay người đi Thánh Ma Tịnh Thổ. Thánh Ma Đại Đế là tiên đạo thế giới cường đại nhất tồn tại một trong. Hắn đối cái này sắp đến hạo kiếp. Có lẽ có ít cái nhìn. Bất quá. Bởi vì tiên đạo thế giới kịch biến. Diệp Dương cùng Thánh Ma Tịnh Thổ ở giữa cự ly cũng kéo dài hơn trăm lần. Nói cách khác. Hắn nhất định phải tiêu phí so trước đó nhiều gấp trăm thời gian mới có thể đến Thánh Ma Tịnh Thổ. Vù, vù, vù, ở trên đường thời điểm, Diệp Dương đỉnh đầu trên không. Đột nhiên có mấy đạo phát ra kinh khủng khí tức lưu tinh cấp tốc bắn xuống tới. Khí tức cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng, Diệp Dương hơi kinh ngạc, dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn qua, lập tức liền thấy. Những cái kia kích xạ mà xuống quang mang cũng không phải là lưu tinh, mà là tu sĩ, từ trên trời giáng xuống tu sĩ. Có lẽ là tiên đạo thế giới một ít người a. Diệp Dương nhíu mày, đứng trong hư không nhìn xem cái kia cấp tốc hướng về bản thân kích xạ mà đến các tu sĩ. Không có bao lâu, 5 đến 6 cái tu sĩ liền đã xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Nguyên một đám đều là tuấn nam mỹ nữ. Tuổi tác đều không lớn, cũng liền chừng 20 tuổi, và lại cảnh giới đều không cao, cũng chính là vong thiên cảnh bộ dáng. Nhưng bọn họ trên người phát ra khí tức lại là có thể so với vong ngã cảnh tu sĩ. 10 phần cường hoành, cái kia thổ dân, người tới, có việc hỏi ngươi, một cái một mặt kiêu căng thiếu niên ngón tay Diệp Dương. Ở trên cao nhìn xuống, vênh váo tự đắc, thổ dân. Diệp Dương khẽ chau mày. Nếu như mọi người đều là tiên đạo thế giới người, là sẽ không dùng thổ dân cái từ này. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, những người này đều là thiên ngoại lai khách. Tiên đạo thế giới mặc dù lớn, cũng coi là vô biên vô hạn, nhưng tiên đạo thế giới cũng là có cuối cùng. Nhưng mà, vực ngoại vô tận tinh không mới thực sự là vô biên vô hạn. Cho dù là tiên nhân, cố gắng cả đời đều không cách nào đi đến cuối cùng. Có thể nghĩ vô tận tinh không có bao nhiêu bao lớn. Mà ở cái này sao rộng lớn vô biên tinh không bên trong, thì là dựng dục nguyên một đám thế giới. Những cái này thế giới văn minh đều cực cao. Có thế giới có thánh nhân. Có thế giới thì là có tiên nhân, kia chính là trong truyền thuyết tiên giới. Căn cứ tiên đạo thế giới ra ngoài vực ngoại tinh không mà trở về tiền bối nói. Ở vô tận tinh không bên trong, giống như là tiên đạo thế giới loại này thế giới thực sự là nhiều không thể đếm. Hơn nữa phổ biến đều tương đối cường đại. Ở cái kia chút thế giới bên trong, tiên đạo thế giới, nhưng thật ra là rất yếu. Mà trước mắt những cái này thiên ngoại lai khách, rất rõ ràng liền là vực ngoại tinh không bên trong cái nào đó thế giới đám thiên tài phủ xuống. Bọn họ là cố ý đi tới tiên đạo thế giới, hay là vô tình đi đến tiên đạo thế giới? Diệp Dương trong lòng trầm tư. Cái kia thổ dân, ngươi tự tìm cái chết hay sao? Diệp Dương trầm ngâm, bị những cái kia thiên ngoại lai khách xem ở trong mắt, lại là ngạo mạn vô cùng. Cho nên, lúc trước cha hỏi cái kia thiếu niên lúc này liền nổi giận. Chỉ thấy hắn đạp tiến một bước, toàn thân khí tức bộc phát, giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn đánh về phía Diệp Dương. Muốn cho Diệp Dương một hạ mã uy. Cảm giác được mãnh liệt đến hồng lưu khí tức, Diệp Dương hai mắt hơi híp, hai con ngươi chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Những cái này thiên ngoại lai khách, thật sự bản thân bọn họ liền hơn người một bậc, có thể tùy ý trấn áp tiên đạo thế giới tu sĩ sao? Bất quá, Diệp Dương cũng không có động thủ, hắn cũng muốn làm rõ ràng những cái này thiên ngoại lai khách. Ầm ầm, giống như hồng lưu đồng dạng khí tức tại muốn trấn áp đến Diệp Dương trên người thời điểm, lại là tự động phân lưu, từ Diệp Dương bên người mãnh liệt mà đi, đối Diệp Dương không có bất kỳ ảnh hưởng gì. A, cái này thổ dân thực lực còn không kém. Thiên ngoại lai khách đám người kinh ngạc, bọn họ nhưng là đương thế thiên tài, nguyên bản coi là tiên đạo thế giới cũng liền không chịu nổi một kích. Tùy tiện liền có thể trấn áp những cái này cái gọi là thổ dân thiên tài. Lại là không nghĩ đến. Hôm nay ra oai phủ đầu không thành. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương cảnh giới còn so bọn họ phía dưới. Cái này khiến bọn họ trong lòng rất là khó chịu. Thật tình không biết, bọn họ gặp được là Diệp Dương. Tiên đạo thế giới thiếu niên chí tôn. Nếu là đổi lại là mặt khác cùng cảnh giới tu sĩ, sợ liền đã bị trấn áp xuống. Những cái này thiên ngoại lai khách chiến lực đều rất mạnh. Ở phía xa tiên đạo thế giới cùng cảnh giới tu sĩ phía trên, thiếu niên rất khó chịu, sát ý phun ra ngoài, mãnh liệt lộ ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương, muốn đem hắn trấn áp xuống. Quả nhiên là không kiêng nể gì cả a, đi tới người khác bàn, nói trấn áp liền muốn trấn áp. Diệp Dương trong lòng đồng dạng khó chịu. Lúc này liền một bàn tay vung ra, ba, một tiếng, trực tiếp liền đập vào thiếu niên trên mặt, cơ hồ đem hắn nửa bên mặt đều đánh cho nát, cả người tức thì bị đánh bay ra ngoài cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy. Bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.